Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 339, Yến Thiên Hồng khí thế. Vậy cái kia, có lẽ ngươi còn có suy nghĩ. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, ta đúng người, cho nên ngươi chớ có trách ta. Tọa đầu long đối mặt thao túng nữ chiến thần, vậy cái kia thân thể Yến Thiên Hồng không có chút nào yêu quý, cũng không tiếp tục chịu có nửa phần lưu tình. Sát ý 10 phần, một quyền đảo ra, vô số tử vong chi lực quấn quanh, dùng tới mạnh nhất cấp bậc tử vong tín ngưỡng chi lực. Hai tay Yến Thiên Hồng giao nhau nằm ngang ở ngực, cùng tọa đầu long liều mạng một cái, thế mà bất phân thắng bại. Lần này đến phiên tọa đầu long kinh ngạc thất sắc. Tử vong tín ngưỡng đúng vậy cái kia truyền thụ cho ngươi. Ngươi lừa gạt Mỹ Tài Á, lừa gạt vậy cái kia, lừa gạt Xích Lân Y. Làm một nam nhân ta cảm thấy ngươi thật thất bại. Mặc dù Vương Lân ngẫu nhiên cũng biết lẫn vào rất thảm, nhưng hắn chưa hề đều chưa từng có trốn ở nữ nhân phía sau. Một lần đều không có. Tử vong tín ngưỡng, vậy cái kia như thế nào đem môn này dị thuật truyền cho ngươi? Tọa đầu long lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chẳng qua Yến Thiên Hồng cũng không có cho hắn bất luận cái gì ngôn ngữ bên trên trả lời. Thay vào đó đúng một cái đồng dạng bà ý 10 phần nắm đấm. Tọa đầu long vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Yến Thiên Hồng hung hăng đánh trúng mặt. Anh Vĩ gương mặt lập tức rối tinh rối mù. Thậm chí ngay cả quấn quanh ở sâu trong linh hồn tử vong tín ngưỡng chi lực, đều bị cùng cấp số lực lượng chấn có chút tản mát. Yến Thiên Hồng một tiếng quát nhẹ, thân pháp tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã là tại tọa đầu long đại tướng phía sau. Hai tay hợp nắm, một cái cùng nữ hài tử thân phận không tương xứng đại lực quét ngang, đem tọa đầu long từ không trung một lần nữa đánh xuống đại địa. Người trời sinh chính là trong hải dương cường đại long tộc, hóa hình cũng là anh tuấn đẹp mắt nam nhân. Vương Lân chẳng qua là cái phổ thông, hiện tại lấy được hết thảy lực lượng đều cố gắng tân tân khổ khổ tu luyện tới. Luận bề ngoài đứng tại bên người ngươi thấy thế nào đều chỉ đúng cái tiểu tùy tùng. Chẳng qua, ngươi chỉ hiểu được lợi dụng nữ nhân, chưa bao giờ làm qua đường đường chính chính sự tình. Vương Lân từ đảo ác ma tầng dưới chót nhất giết lên, không biết trải qua bao nhiêu trận huyết chiến mới có tư cách đứng tại trên thiên đường đảo. So bề ngoài ngươi thắng, so nam tử hán, ngươi thua. Tọa đầu long miễn cưỡng từ mặt đất vọt lên, nghe được Yến Thiên Hồng, lửa giận cuồng đốt, quát to, ngươi lại hiểu được cái gì? Nơi này là tử vong chi hải, căn bản không có dịu dàng thắm thiết chỗ trống. Ta chỉ cần có chút lề mề chậm chạp đã sớm chết không nơi táng thân. Yến Thiên Hồng thao túng nữ chiến thần, vậy cái kia thân thể, so bình thường khí chất càng thêm băng lãnh. Nàng dứt khoát bỏ hoàng kim chiến đao không cần, một chiêu mạnh mẽ đâm tới quyền thế đánh ra, lớn tiếng khẽ kêu nói, đây hết thảy chẳng qua là ngươi không nhân tính lấy cớ, là ngươi căn bản không biết, chân chính nam tử hán luôn luôn có sự kiêu ngạo của mình. Tọa đầu long đã sớm phá thành mảnh nhỏ, đều nhờ vào lấy tử vong tín ngưỡng chi lực duy trì được nhục thân hoàn chỉnh, đồng thời vung ra so trạng thái bình thường còn muốn cường hoành hơn lực lượng. Nhưng Yến Thiên Hồng sử dụng nữ chiến thần, vậy cái kia thân thể, từ vừa mới bắt đầu liền giữ vững hoàn chỉnh sức chiến đấu, lại lấy được Hải Ni Á Thánh Ca chi lực gia trí, càng từ nữ chiến thần vậy cái kia trong tay học được tử vong tín ngưỡng. Giờ phút này chiến ý một đường tăng vọt, vậy mà hoàn toàn áp đảo tọa đầu long đại tướng. Yến Thiên Hồng vứt bỏ hết thảy sức tưởng tượng chiêu số, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu đánh mạnh, tử vong tín ngưỡng chi lực tại quả đấm của nàng vung ra đến mạnh hơn tọa đầu long gấp 10 uy lực. Lúc đầu Yến Thiên Hồng chính là tiêu chuẩn võ si mỹ thiếu nữ, càng chiến đấu cuồng nhân, ta cũng chưa từng gặp qua mấy lần nàng chiến đấu phong thái. Chẳng qua đồng dạng là nhân loại chi thân, cất bước cũng kém không nhiều lắm. Ta có được đông đảo dị năng, vẫn là thảm bại tay tọa đầu long, Yến Thiên Hồng liền có thể chính diện đem tọa đầu long oanh sát. Hai chúng ta tại chiến đấu thiên phú bên trên chênh lệch trong trận chiến đấu này lộ rõ, không thể nghi ngờ. Ta thật sâu thở ra một ngụm khí thải. Chân khí trong cơ thể rốt cục lưu chuyển không ngại. Chẳng những thân thể khôi phục 7-8 phần. Liền ngay cả chiến đấu lực đều khôi phục được bình thường tiêu chuẩn. Yến Thiên Hồng đột nhiên bảo. Chân thực gọi ta phi thường rung động. Tọa đầu Long dù sao không phải kẻ vớ vẩn. Tại thời khắc mấu chốt ra sức phản kích. Rốt cục đẩy lui Yến Thiên Hồng truy kích. Chẳng qua để hắn hãi dị chính là lúc đầu thao túng điều khiển như cánh tay vĩnh hằng. Vậy mà hư hư treo tại thiên không? Cũng không tiếp tục chịu nghe từ chỉ huy của hắn. Băng sơn Mỹ thiếu nữ vẫn như cũ chiến ý như điên. Hai tay giơ cao. Một đạo chói mắt kim hồng ngút trời phiên bay. Quát lớn. Ngươi từ bỏ tất cả đã từng yêu người. Cũng cuối cùng rồi sẽ bị nữ nhân vứt bỏ. Cho dù vĩnh hằng cũng không cam chịu tâm rơi vào ngươi dạng này trong tay nam tử. Tiếp ta một chiêu cuối cùng thiên địa ngự ngay kiếm. Trở về đáy biển trung thân tỉnh lại. Sáng lóa kim quang ngút trời. Yến Thiên Hồng một kiếm này thần diệu vô cùng. Coi như so với cổ tuân. Cảnh thất tinh cấp số này võ giả cũng hào không kém cỏi. Tọa đầu Long cũng coi là cái võ si võ học ngớ ngẩn. Hắn khi nào gặp qua kỳ diệu như vậy kiếm thuật. Căn bản cản không thể cản. Tránh cũng không thể tránh. Bị khí thế kiếm ý một đường trèo lên đỉnh phong băng sơn Mỹ thiếu nữ một kiếm. Từ đầu đến hông chỉnh tề chém thành hai nửa. Một trận chiến này kết cục. Chân thực đại xuất dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả ta thời không thủ tự sĩ năng lực. Đều không thể dự đoán được cái này chiến quả. Lòng của phụ nữ quả nhiên là thâm bất khả trắc. Yến Thiên Hồng như thế huy hoàng chiến quả phía sau. Có nữ chiến thần vậy cái kia cái bóng. Có lẽ còn có cái kia đáng thương Mỹ tài á không tiêu tan oán niệm. Có chút Đông Tây cũng không thể lãng phí. Đây chính là rất khó được Đông Tây. Ta chỉ một ngón tay. Hơn 10 đạo thải hồng hướng xuống một quyền. Tọa đầu Long đại tướng thân thể bên trong còn xem như hoàn chỉnh trái tim liền bị hái được ra. Hắn thân thể cao lớn tiếp tục rơi xuống. Giữa không trung liền khôi phục 7-8 cây số dáng dấp nguyên thân. Oanh một tiếng đập cả tòa thiên đường đảo đều lắc một cái. Đã mất đi khống chế U Linh Long quân đoàn vẫn còn tồn tại 13 con U Linh Long. Từ bỏ đối thủ, độn trở về Vĩnh Hằng. Miệng cổ phác trường kiếm ra rất nhỏ chấn minh. Ai cũng không biết kiện thần khí này đến tột cùng sẽ sinh ra biến hóa gì. Ta triệu hồi Đa Mục La thần vương chiến phủ. Đang lo lắng phải chăng cho thanh thần kiếm này một kích. Triệt để bẻ gãy miệng mang đến vô số phân tranh trường kiếm. Vĩnh Hằng đã rên rỉ một tiếng. Thẳng tắp cắm vào mặt đất. Nó rơi xuống địa phương. Đúng một khối nham thạch to lớn. Nó trong viên đá cho đến không có chuôi. Chỉ để lại một đoạn nhỏ cái đuôi tại bên ngoài. Nhìn tựa như đúng một đầu thẹn thùng chó con. Cũng không tiếp tục chịu gặp người dáng vẻ. Hồng sắc thiên đường. Leviathan. Taurus. Hải Ni Á. Ngày chi tử. Sắc từ giữa không trung hạ xuống mặt đất. Vây quanh khối này cự thạch. Lục cự đầu lẳng lặng ai cũng không chịu mở miệng. Ta cùng xích lân y. Yến Thiên Hồng cũng hạ thấp độ cao. Một trận chiến này lớn nhất chiến lợi phẩm. Ngay tại trước mặt của chúng ta. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.